Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 390, chém giết xuất khiếu cảnh. Thập thống lĩnh mới vừa nghe được Liệt Viêm hưng phấn tiếng hô, sau liền lại nghe được một tiếng nổ vang, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm. Cùng lão phu chiến đấu ngươi lại dám phân tâm, hơn nữa còn cười được. Liệt Viêm, ngươi thật đúng là không coi ai ra gì. Lão thất phu, ngày hôm nay có chuyện quan trọng tại ngươi, không cùng ngươi đánh. Cáo từ. Lão tặc đừng chạy, ngày hôm nay việc này không để yên. Nghe này liên tiếp đối thoại, thập thống lĩnh có chút mộng bức. Hiển nhiên lão đại hay bởi vì quá mức hưng phấn mà bị thương. Nhưng là Lâm Diệu đến cùng là người phương nào, cho tới nhường lão đại vui vẻ như vậy. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu tinh tế đánh giá cách đó không xa quang ảnh. Sau đó nhẹ giọng dò hỏi, Lâm Diệu, nghe được đối phương gọi ra tên của chính mình. Lâm Diệu cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nổi danh đến mức độ này. Dù cho không ló mặt, chạy đến vũ trụ một góc bên trong cũng có thể bị người nhận ra. Người hồng thị phi nhiều a. Lâm Diệu khẽ thở dài, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Nếu đối phương nhận ra chính mình, vậy hắn cũng không có trang bức cần phải. Ngày hôm nay chỉ có một con đường, vậy thì là giết ra ngoài. Hắn hôm nay đem hết toàn lực, xuất khiếu cảnh cường giả không hẳn không thể giết. Dù sao trước mặt cái này thập thống lĩnh chỉ là một phổ thông xuất khiếu cảnh cường giả, mà không phải thần tộc những kia thiên kiêu. Một niệm chi này, trái tim của hắn đột nhiên bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Trong cơ thể Vĩnh Dạ Đỉnh cũng ở trong chớp mắt phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Một tiếng nổ vang, Lâm Diệu toàn bộ thân hình đột nhiên biến mất, hướng về thập thống lĩnh kích bắn xuyên qua. Thập thống lĩnh không nghĩ tới chỉ là niệm một cái tên mà thôi, dĩ nhiên gây nên đối phương phản ứng lớn như vậy. Có điều thời khắc thế này hắn cũng không dám thất lễ, mau mau thôi thúc toàn lực hướng về đối phương đến đón. Song phương rất nhanh ở á bên trong không gian ác chiến lên. Những người khác thấy này rất nhanh cũng đưa vào chiến đấu. Chỉ có điều Lâm Diệu một phương nhiều màu bạc tử thần hào như vậy siêu cường lực công kích, Liệt Viêm Vương đoàn một phương nhưng là bị Lâm Diệu đại tàn sát một phen. Cứ kéo dài tình huống như thế, Liệt Viêm Vương đoàn rất nhanh sẽ rơi vào rồi hạ phong. Nhìn mình càng ngày càng nhiều thủ hạ ngã xuống, thập thống lĩnh phi thường lo lắng. Thông qua bộ đàm thúc vậy mình hai cái tôn giả thủ hạ trở về, nhưng không tin tức. Lão đại, người rút lui không? Ta nhanh không chịu nổi. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai gọi hàng Liệt Viêm. Không chịu nổi, cũng đến đứng vững, ta bị thương, chí ít 30 phút mới có thể đến ngươi chỗ ấy. Trong máy truyền tin truyền đến Liệt Viêm thoáng suy yếu âm thanh. 30 phút, thập thống lĩnh cắn răng, hắn cảm giác mình không thành vấn đề, nhưng là những này thủ hạ sợ là đến toàn bộ đi tong. Lâm Diệu là thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh tiền thưởng mấy chục ức tội phạm truy nã. Khởi nguyên tinh thổ, nguyên tổ truyền nhân, nắm giữ chí ít hai cái đế hoàng khí, mấy cái đại thánh khí. Có thể bản thân hắn chỉ là tôn giả tu vi. Chỉ cần bắt hắn, chúng ta Liệt Viêm Vương đoàn thực lực có thể tăng gấp đôi không ngừng. Liệt Viêm sợ sệt thập thống lĩnh không biết nặng nhẹ, không cố hết sức, liền đem chính mình hiểu biết đồ vật nói một lần. So với thập thống lĩnh, hắn cái này đại thánh kiến thức tự nhiên rộng rãi nhiều lắm. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản hắn chờ đến ta đến. Chỗ tốt, lão đại, không cần nhiều lời, ta toàn rõ ràng. Nghe được cái kia một loạt đồ vật, thập thống lĩnh mắt đục đỏ ngầu. Đó là nhìn thấy bảo tàng khổng lồ mới sẽ có ánh mắt. Có thể chưa kịp hắn phát lực, xung quanh màu vàng sấm sét đột nhiên hình thành một to lớn nguyên trận đem hắn bọc ở trong đó. Đây là nguyên trận. Thập thống lĩnh nhìn nguyên trận, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chỉ là phân một chút thần, đối phương dĩ nhiên bố trí một nguyên trận đi ra. Tiếng nói của hắn vừa ra, nguyên trận đột nhiên tụ tập nổi lên một đạo bàng bạc to lớn màu vàng sấm sét hướng hắn chém bổ xuống đầu. Oanh long, một tiếng kinh thiên nổ vang âm thanh truyền đến. Thập thống lĩnh cả người rung bần bật, ngưng tụ cực kỳ nguyên hồn lại bị phách đến phai nhạt mấy phần. Thấy cảnh này, Lâm Diệu nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ đi xuống vung lên. Nhất thời trong nguyên trận sấm vang chớp giật, vô số màu vàng lôi đình dường như thần phạt bình thường hướng về ở chính giữa thập thống lĩnh hội. Tụ qua, ầm ầm ầm, phích lịch không ngừng bên tai. Trong khoảnh khắc thập thống lĩnh liền hoàn toàn bị lôi hải nhấn chìm, mất đi hình bóng. Cái khác liệt viêm vương đoàn người nhìn thấy tình cảnh này từng cái vẻ mặt đại biến. Sĩ khí hoàn toàn không có, chỉ là một tôn giả, lại dám thương ta. Chính khi mọi người không biết thập thống lĩnh là chết là khi còn sống, một đen kịt bóng người từ lôi đình bên trong lao ra, một quyền hướng về Lâm Diệu đánh tới. Lâm Diệu thấy này đem toàn thân nguyên lực tất cả đều hội tụ đến thần chi trong tay phải, đồng thời trái tim không ngừng mà co rút lại. Chỉ là ở một trong nháy mắt, sức mạnh của hắn liền đạt đến đỉnh cao. Nương theo một tiếng vang nặng nề, hai người song quyền tụ hợp, nhấc lên một trận bão táp. Sau đó thập thống lĩnh cả người bay ngược mà ra, nương theo mà đến còn có từng trận xương nứt tiếng. A, không thể, một tôn giả làm sao có khả năng mạnh như vậy. Thập thống lĩnh cảm thụ trên người đau nhức, có chút không dám tin tưởng. Vừa đúng rồi, cú đấm kia, trên người hắn dĩ nhiên có mười mấy cây xương bị chấn đoạn. Trong vũ trụ tồn tại thiên kiêu, điểm ấy hắn biết, nhưng là hắn còn chưa từng nghe nói ai có thể mạnh đến ở tôn giả cảnh liền có thể đánh bại xuất khiếu cảnh, dù cho là thần tộc người cũng không được. Lâm Diệu không để ý tới hắn, trên người nguyên lực thôi thúc đến cực hạn, thừa thắng đuổi tới, chỉ là một quyền liền đem thập thống lĩnh oanh thành hư vô. Mọi người ở đây thấy cảnh này hoàn toàn kinh hãi. Lâm Diệu bọn thủ hạ thấy lão đại như vậy thần uy, từng cái cũng bùng nổ ra toàn lực của chính mình. Đối lập bên dưới, liệt viêm vương đoàn người nhưng là như cha mẹ chết, liên tục bại lui, nổ nát thập thống lĩnh thân thể sau. Lâm Diệu vẻ mặt vẫn như cũ nghiêm nghị, bởi vì ở hắn phía trước, thập thống lĩnh nguyên hồn đang dùng mặt đầy oán hận biểu hiện nhìn hắn. Có thân thể đều không đánh lại được ta, không thân thể lẽ nào liền có thể nghịch thiên hay sao? Lâm Diệu cười lạnh một tiếng, vĩnh dạ đỉnh từ trong cơ thể hắn bay ra, hình thành một vòng xoáy khổng lồ quay về thập thống lĩnh nguyên hồn hút qua. Ở này to lớn hấp xả lực bên dưới, thập thống lĩnh vẻ mặt từ từ trở nên vặn vẹo, cuối cùng triệt để biến thành kinh hoàng, muốn chạy trốn thoát vòng xoáy phạm vi. Thấy này, Lâm Diệu cũng không khách khí, trực tiếp một đạo sấm sét bổ tới. Dầm một tiếng, thập thống lĩnh nguyên hồn đột nhiên tối sầm lại, mất đi dãy dụa lực lượng, toàn bộ bị vĩnh dạ đỉnh nuốt tiến vào. Thấy này, Lâm Diệu khóe miệng lộ ra một nụ cười, một xuất khiếu cảnh cường giả liền như vậy bị hắn cho hoàn toàn địa xóa đi, này so với hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng nhiều lắm. Thu hồi vĩnh dạ đỉnh sau, Lâm Diệu quay đầu nhìn về phía những kia còn ở chiến đấu liệt viêm vương đoàn mọi người. Bị hắn như thế vừa nhìn, liệt viêm vương đoàn người sở hữu triệt để mất đi sức chống cự, bắt đầu chạy tứ phía, nhưng bọn họ làm sao có khả năng thoát khỏi Lâm Diệu phạm vi công kích. Chỉ có điều trong chốc lát bọn họ liền bị lượng lớn bé nhỏ màu vàng lôi đình đuổi theo, phách đến cả người ma túy, cuối cùng bị một đám người đuổi theo, chói đến chói, giết đến giết. triệt để diệt ở nơi này. Thấy Đoàn diệt đối phương, mọi người theo bản năng mà liền muốn nhìn một chút có hay không cái gì chiến lợi phẩm. Nhưng là Lâm Diệu nhưng ngăn cản bọn họ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Đi nhanh lên, ta sợ bọn họ còn có truy binh. Nghe được Lâm Diệu mệnh lệnh, mọi người không có trì hoãn. Mau tới Lâm Diệu đào mạng hạm, đem đào mạng hạm gửi đến tràn đầy. Hướng về phương xa cực tốc bỏ chạy mà đi. Cũng không lâu lắm liền triệt để chạy ra Liệt Viêm Vương Đoàn phạm vi thế lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.